Ngày đêm khát tình, chương 23, không làm người nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc các bạn năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và vui vẻ nhé ạ. Đón chào năm mới 2022 Nhâm Dần bằng một chương hơi cháy tí ạ. Chương này đã được truyền từ tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ấn Độ, tiếng Việt, tiếng Do Thái, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Việt, đọc bản đã dịch tại WODP3S của Macau 21. Sau đó, Lucado muốn châm một điếu thuốc, anh cảm thấy mình già. Không chỉ ngạc nhiên bởi sự hấp dẫn, Lucado không chỉ phớt lờ Terry Can, anh ta thì thầm vài câu, dùng tay giúp Terry Can bày tỏ sự nhiệt tình, rồi dừng lại. Ngay khi Terry Can tạo ấn tượng, cô đã cắn vào cổ anh, giúp cô dập tắt ngọn lửa tình yêu. Sau khi tạm thời dập tắt đam mê của mình, Terry Can đã tỉnh lại. Nó gần như được sử dụng để kéo Luzu ra khỏi giường. Cũng may tôi nhớ là lúc bị gãy chân, nếu đá lại thì tôi sợ nửa người chết mất. Cả hai ôm nhau để điều khiển nhịp thở, bầu không khí thay đổi từ âm nhạc sang kinh dị. Bạn vẫn còn lo lắng, bạn có muốn nhiều hơn nữa không? Đứng dậy, thay nhớt, hay tôi nên đi tắm? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lúc cũng lùi về phía sau một chút hỏi Ikeda. Em đói không? Muốn ăn gì không? Bạn thấy đấy, đó là một tiếng. Vâng, rất trầm, hội trường vắng lặng, Chi Trinh buông lúc đu ra và nhìn anh. Luzu tỏ vẻ thông cảm, quên chân bị liệt của bạn, Tề Cảnh hừ lạnh ngồi một mình, lúc nhanh chóng đứng dậy và với lấy quần áo của mình. Chien đưa tay lên và thấy rằng chiếc áo quá lớn, ngay khi biết đó là áo của Lucado, mặt anh lập tức đỏ bừng. Kevin rất mặc kệ Tề Tần ngượng ngùng, nghiêm túc nắm lấy vạt áo của hắn, bất lực hỏi. Ta đi được không? Ta đi xuống lầu, Thanh không có cảm giác nhiều lắm, bởi vì tự nhiên tỉnh lại. Sau đó, leo lên cầu thang thoát khỏi tầm nhìn của Lucado, Terry Quinn ngay lập tức nắm lấy tay vịn. Omega đang trong giai đoạn yêu đương như vậy, vòng eo mệt mỏi, đôi chân yếu ớt muốn ôm hôn Alpha. Kanjili khẽ run lên, cố gắng xách một túi lớn thức ăn, sô-cô-la, bánh ngọt. Giả vờ không sao rồi bước vào phòng ngủ, nhưng khi nhìn thấy sơ đồ mặt bằng anh không thể chịu đựng được nữa, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó cuộn mình trong chăn bông ôm lấy eo Alpha. Lúc vòng tay qua đầu và cổ của Điêu Tức Can và hỏi anh ta nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy? Bạn thấy đấy, anh ấy chỉ gật đầu. Bạn vui lòng cho tôi một gói sô-cô-la dâu tây được không? Hay bạn muốn một thức uống tốt cho sức khỏe hơn? Chi Trinh ngửi rượu tequila trong hợp chất alpha và trả lời. Sô-cô-la, Luzu mở gói sô-cô-la dâu tây vụn đập thành miếng nhỏ cho vào hộp vừa ăn, vui vẻ cho thêm nước cốt chanh vào cho đỡ ngán. Sau khi Chehen bị tra tấn, Lutu đã mở hộp để ăn. Khi làm xong, tôi có thể nếm thử món đậu phộng mà tôi ghét nhất trên đời. Wow, ngon quá, Long Tu cảm thấy rất nóng. Terry Tin nhìn cô ấy với một cảm giác tốt, anh nhắm mắt lại, gối đầu lên eo anh, cười nhẹ. Khi anh phạt em hãy cho anh uống một ly, lúc đầu không thể cười, nhưng anh ấy cũng không thể kìm được nước mắt. Anh rất vui khi gặp Jay, và anh cũng vui, mỉm cười miễn cưỡng với cô. Trời kiên chạm vào má cô, mở to mắt và nhìn cô ngay lập tức. Dinh Su, em thật đẹp. Gì, tôi, Ludo lo lắng ôm lấy anh. Anh dần dần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nghĩ rằng em xinh đẹp, tôi đã yêu em ngay lập tức, tôi biết chúng tôi đã kết hôn và giờ tôi đã có một bé trai, lúc đỗ thì thầm. Anh là chồng của em, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Radu bật khóc cố gắng mở rộng trái tim Terry Singer để xem cô ấy cảm thấy thế nào. Em muốn gặp lại anh. Cảm ơn anh, em muốn nói riêng với anh ấy. Tôi thích bạn, bạn muốn theo đuổi tôi muốn bỏ lỡ cuộc hẹn của bạn, xin lỗi chi. Can, thực sự xin lỗi bạn chỉ muốn tôi. Đó là một sự thật, Chi Trinh đột nhiên cắt ngang lời tỏ tình ngượng ngùng của Luketu. Không có cảm giác nào trên khuôn mặt anh ta. Chấm, được rồi, tôi đã nói là tôi chấp nhận lời tỏ tình của bạn. Nếu bạn muốn khởi động lại, bạn có thể làm điều đó và làm theo các bước để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Lucado là một người coi trọng Omega trong máu của mình hơn bất kỳ ai khác mà anh ta coi trọng. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày hôm đó, họ đã xác lập danh tính của mình và phân tách ranh giới của họ. Đêm đó, anh lắc đầu không ngủ được, thậm chí sau vài ngày anh ấy không thể ngủ ngon. Chi Trinh muốn an ủi Tu lúc bởi vì cô ấy đang mang thai và cảm xúc của cô ấy không thể kiểm soát được. Đôi khi rõ ràng là anh ấy muốn chơi Omega với bà Lu một lúc và anh ấy đã không biết điều đó trong một thời gian dài. Nhưng tình ngay lý gian, nàng không đành lòng thất vọng, nàng không ngờ lúc Hải không ở bên cạnh nàng. Lúc không làm gì sai vì anh ấy không tốt, Những lời nói của Jay khiến anh không biết phải làm sao, ông trời đã ban tặng cho anh một món quà tuyệt vời như vậy, khiến anh choáng váng. Ta là ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Ừ, không sao đâu. Di Chen thả tay ra, điều chỉnh tư thế, nhắm mắt và nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu. Mờ, ngươi không muốn đối tốt với ta. Chấm, anh im lặng, anh ấy chưa có kế hoạch đặc biệt nào. Nghĩ đến gia đình, anh ôm Jay như một alpha male và thở ra từ từ và thoải mái. Anh nghỉ ngơi một thời gian, chờ đợi cơn bão tình yêu ập đến. Hay một nụ hôn, lúc Hải cúi đầu định nói thì Omega đã ngủ thiếp đi vì mệt. Trái tim anh mềm như bùn, Terry, can sau đó đã gây ra một đợt nắng nóng tiếp tục lan tỏa trên cơ thể anh ấy. Trong cơn tuyệt vọng, anh liên tục mò mẫm tìm xác người đàn ông nằm bên cạnh, đồng thời gọi tên Lucado. Alpha mẫn cảm đến mức lập tức ôm lấy eo của nàng. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp thân thể trí chừng, vừa hưởng thụ hưng phấn lại vừa phát ra sự quyến rũ nhẹ nhàng. Vikan, cha Can, cuộc trò chuyện cứ văng vẳng bên tai cô, và cuối cùng thì Jay. Can cũng mở mắt ra. Em hôn anh được không? Jay Can không nói nên lời, túm lấy cổ và bịt miệng cô lại. Khi hai dung môi được trộn lẫn, đầu lưỡi ngay lập tức hòa quyện vào nhau một cách nhẹ nhàng và thân mật. Lúc sững sờ trong vài giây trước khi cơn tức giận bùng phát. Nụ hôn này kích thích tâm trí cơ thể và bản năng. Một bản sao kim loại được lắp vào giữa hai chân của Chi. Ca, Tây Thành cắn môi dưới của lúc đô tuyệt vọng nói. Đùa thôi, xin chào, xin lỗi. Là đô đang trải qua một thời gian khó khăn. Anh đưa tay ra để xem những gì còn lại. Vì vậy, sự cưỡng chế đó. Terry nghĩ rằng cô ấy đang đổ mồ hôi và hài hước và nhẹ nhàng, nhưng nét mặt của cô ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi, và giọng nói của cô ấy vẫn vậy. Bạn sẽ làm điều này với tôi. Lùa đùa vừa có linh tính liền đứng bật dậy, toàn thân đỏ như tôm luộc không nói nên lời. Ồ, tôi có thể sưởi ấm cho bạn được không? Không sao, Lucado gật đầu nói, có thể không? Ta. Chấm, bạn vẫn chưa sẵn sàng. Ludo gật đầu, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gọi đến trung tâm hỗ trợ và tìm thấy một tình nguyện viên alpha được trang bị tốt lúc mở mắt và gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hắn mở ra Omega, giơ tay lên đầu tức giận nói. Không có, Omega vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi ghen tị với Omega, alpha đã chiếu alpha trước mặt anh ta, định lừa dối anh ta. Sau khi Chi Han nói xong, trái tim của Lucado như muốn nổ tung ngay lập tức, nỗi sợ hãi, do dự đều biến mất. Bây giờ Terry đã ở trong vòng tay của cô sẽ không để anh trốn thoát, ít khiến anh nhớ đến những alpha khác hơn. Cấm, ký tần, lùa dùi cắn môi để chống lại bất cứ điều gì trai cần sẵn sàng chấp nhận, nhưng anh không dám cắn vì sợ bị thương. Anh thậm chí không dám đến gần, vì sợ ngạt thở. Kiki đã nói vậy, Trích Trinh Lu sao đu hôn lên môi cô và nói. Anh không thích em gọi anh là Trác Sinh. Luketu có chút kinh ngạc. Hả, ta gọi ngươi là tiểu tình. Le Trác, chơi, bạn thấy đấy, anh ấy không nói một lời nào. Tới, kho báu, ha ha, hiếm, Ludo gọi, hai bàn tay trắng, tốt lắm, nó không đau, nhưng Chitina vẫn tìm đến Lacto. Trong tích tắc lúc quên mất điều xui xẻo khi xoa bóp bàn tay cho người bạn mới quen của mình và trung thành hôn lên chấm đỏ trên cánh tay của anh ấy. Sau khi nhìn cô ấy một lúc lâu, Di Tinh đột nhiên thốt lên. Tôi rất buồn, Lỗ Tư nhìn chằm chằm Chí Tân trong 3 giây. 3 giây sau, đầy vui mừng, hoảng sợ và lo lắng, một bữa tiệc tình yêu hoang dã. Ta, ngươi ở đâu? Ta đưa hắn đi, không, tôi đang mang thai và bắn từ trong ra ngoài. Ta sẽ không nói, Lu, cả dù huyết mạch phồng lên, không nhịn được nói. Ken, nghe này, đừng nói 3 lời. Nở nụ cười nửa miệng, anh vươn tay đánh vào mặt Lu Chiên Tiêu Hong. Được rồi, rất bẽn lẽn nhìn vào cằm anh, áp mặt cô vào cổ anh, hôn lên cằm và tai cô rồi cúi người hôn lên bờ vai và sống lưng xinh đẹp của cô. Anh hôn lên ngực cô gái xinh đẹp, đôi mắt đỏ hoe, nách bướng bỉnh của cô, không kìm được mà đẩy hai lần vào giữa hai chân chay. Can, rồi tiếp tục hôn. Khi đầu lưỡi chạm vào hai trái đào ngọt ngào, mọi người đều mút một chút, liếm một chút để mặc giáo hoàng ngâm mình trong làn nước lạnh, làm cho bộ ngực nhỏ của bọn họ sưng lên, dê y gì một chút. Lỗ Tư tiếp tục hôn lên vùng bụng trần của cậu cho đến khi tất cả những hạt đậu đỏ biến mất. Có hai con, Lucado tim đập thình thịch, hôn hít không biết bao nhiêu lần, đủ biết cái bụng bầu của Jay xinh đẹp như thế nào. Da đẹp, tâm đẹp, con trai con không sao chứ? Lúc đầu ngẩng đầu lên và hỏi Teo Can, Tintin gật đầu, vâng, Sophie không bị xúc phạm như một thiên thần. Sẽ tốt thôi, cô ấy lại hôn Lucado một cách giận dữ. Tôi xin lỗi, Gigi gật đầu và nói. Không thành vấn đề, lúc nhổm không nói, chỉ hôn nhẹ, hôn lên bụng của cô, hôn xong liền cúi xuống hôn lên môi Chisina, rồi cúi xuống ôm lấy bộ ngực của cô. Đối với Ludo, người bị mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên BJ đi du lịch cùng người khác. Ban đầu, Ludo vẫn cảm thấy khó khăn và hơi bối rối. Nhưng sau đó liếm một chút cho vào miệng và nhổ ra. Trẻ thường quen với việc sử dụng đầu lưỡi và miệng, trẻ đã biết cách kiểm soát nhịp thở của mình. Liếm, bú, mút, anh liếm đầu lưỡi kêu thảm thiết. Dần dần, Terry quay lại Jisoo, giọng nói cuối cùng như móc vào tim lúc lúc thu tâu khiến anh phải vật vã. Các hang động nhỏ ở phía sau cũng được duy trì tốt. Lúc đưa hai ngón tay vào, Omegas không cần chất nhờn khi quan hệ thì IHOC, nhưng tiết ra chất nhờn của chúng. Đó là cách bạn thấy nó. Một cái hang nhỏ ở phía sau chứa đầy chất lỏng đủ để những ngón tay của Lucado có thể tự do di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi giúp Terry Kane kiểm soát ham muốn của mình, Luzu đã cảm nhận được sức mạnh ma thuật của một hang động nhỏ. Tôi không thể tưởng tượng được tôi hạnh phúc như thế nào khi có anh ấy. Lúc cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của mình, ngón tay cảm thấy đau đớn khi xoa bóp theo từng cử động nhỏ, chất lỏng liên tục chảy ra. Cả mặt trước và mặt sau đều dễ dàng đặt nhắm mắt nghe mẹ chi có thể lên đỉnh bất cứ lúc nào. Bạn khỏe không? Khi anh ấy mở mắt, Lục Tử, ở đây xảy ra chuyện gì? Đây là một ảo tưởng. Ikeda nháy mắt với Lục rồi chậm rãi gật đầu. Luto, muốn, khụ, muốn chụp ảnh không? Đăng ký trước, mặt Lục đỏ bừng, anh điên cuồng thả lỏng ngón tay của mình trong vài giây và hôn lên mông trái can hai lần. Sau đó, Lục đầu ngồi xuống và quỳ giữa hai chân của Terry Can. Anh vẫn không thể nhìn vào mắt cô. Lu Yêu lấy chất lỏng còn sót lại trên ngón tay của Ni Trinh và bôi lên ảnh đại diện của mình. Sau đó, anh ta nhìn lên bầu trời và khóc. Chi Ken chạy lại xem anh biểu diễn vui vẻ. Sự xuất hiện của Lu Giao khiến Chi Ken nhớ lại lần gặp đầu tiên của họ. Điều này cũng đúng, bạn có thể nghĩ đối tác của anh ấy phải là người có kinh nghiệm. Để làm nhân chứng cho cô ấy, tôi sẽ liếm lại cô ấy. Thực ra trước trái can ngại ngùng, Lucado cười ngượng ngùng, không thể hiện ra. Hóa ra khi cuộc vui trở lại, cô phải dạy cho Lúc cách dụ dỗ cô, dạy cô nhảy vào thật nhanh và dạy cô lộ mặt. Bạn đã viết bao lâu rồi? Đôi mắt Terry Kane chứa đầy sự quan tâm không che giấu được. Lúc mở miệng hơn, nhưng không biết phải nói gì. Tức giận khiến Alpha phát điên, vì vậy cô nhắm mắt lại cúi đầu che miệng xinh đẹp của Omega. Anh nắm lấy phân thân của mình bằng một tay, nhắm cho nó di chuyển, và từ từ đưa nó vào. Một con ếch nhỏ khám phá hang động từ lâu đã không còn được hưởng lợi. Với mỗi bước đi nhỏ của tôi bị đè nặng bởi một cảm giác đặc biệt mà tôi không thể nói thành lời. Câu chuyện của Tề Cảnh và Lục Đạo cũng tương tự như vậy. Được nửa đường, lúc rời môi khỏi môi Trang Xanh, hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy cô, bên tai anh hít một hơi thật sâu. Rất vui, mừng là Lóc muốn chửi do. Quấn từng lớp da thịt mềm mại quanh anh, từng giọt nước mắt, từng tầng tầng lớp lớp niềm vui tràn vào anh khiến anh bất tỉnh và chỉ muốn tấn công người bạn đời của mình trong cơn kích động. Lỗ Tư không dám động, em bé của cô ấy cũng đang mang thai. Chi Du lịch sự chậm rãi, chăm chú, sờ sờ cảm thấy Chi Đinh rất quý, ngon, thậm chí rất ngon, sợ xỉu. Ta cung cấp sao, bạn thấy đấy, anh ấy không hề yếu đuối, ngược lại còn rất yêu chiều lòng tốt của mình. Anh gật đầu ôm chặt lấy Alpha. Omega thường không nói nhiều, trên giường cũng không nói lời nào, nhưng khi vui vẻ thì lại hát vui vẻ. Anh muốn lùi lại, nhưng anh không thể kiểm soát được nhịp thở gấp gáp của mình, và tay anh đau như thể bị kích thích. Các chất pheromone thơm ngon và quyến rũ của La Dây bao phủ toàn bộ cơ thể của La Dây, kết hợp với hương thơm độc đáo của rượu tequila, hiện thân hoàn hảo của niềm vui và đam mê của Omega. Chi Trinh sẽ tức giận nếu anh ấy quá chậm, hãy xoa bóp cơ thể bằng đầu gối hoặc ngón chân bên trong để anh ấy tăng tốc một chút. Khi anh ta quá nhanh, Jane đã cắt tay anh ta, nắm lấy vai anh ta không tin tưởng và nhỏ giọng cầu xin. Lucy, từ từ, Lu Giao ấn tượng trước vẻ ngoài hiền lành, chân chất của Ke Can. Nếu không nhờ sự kiểm soát tự nhiên và sự căng cơ của Alpha, e rằng chưa đầy 3 phút nữa anh ấy sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc e nóng nảy đến mức không dám nhìn trai cần. Cuối cùng, Chí Trinh bắn một phát súng. Thực tế thì pha lê chụp ảnh cũng rất đẹp. Dù xê vọ IG lên đến đỉnh điểm, mồ hôi mịn như hạt lựu, eo và đùi run lên, hạ thân co rút lại. Động đậy trong gang tấc. Tất cả những điều này khiến anh nao núng, tim đập thình thịch trong lồng ngực và hàng phòng ngự của anh hoàn toàn sụp đổ. Sau khi lúc đầu bị bắn, anh cảm thấy xấu hổ và nhục nhã đến mức muốn tự sát. Cô vùi đầu vào bờ vai mỏng manh của Omega, khóc không ra nước mắt. Trình mím môi cố ý hỏi, anh có thể cho em 10 phút được không? Lúc cố gắng hết sức để giữ im lặng và hét lên ngập ngừng. Nào, ít nhất 10 phút kể từ khi cài đặt đến khi phát hành. Ồ, thật tuyệt, bạn không vui sao? Lúc đã khóc, nhưng thời gian alpha trung bình là 16 phút. Ngay cả khi bạn không thể vượt qua mức trung bình tối thiểu, bạn vẫn có thể không hài lòng. Chi Trinh là Omega đã giữ cho cô ấy sống. Tôi không thể ngẩng cao đầu như một con người. Cách chương.